Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, Thuận Thiên đúng lúc tiên ma tranh. Lý Tịch Trần trong nội tâm tính toán, lúc này ánh mắt lung lay nhìn về phía Cao Thiên, cầu Lô Thiên tại Bà Sa bên ngoài, là một mảnh âm trầm yếu ớt, mà tại Bà Sa tịnh thổ bên trong. Thì là một mảnh quang hoa quanh quẩn, chỗ này là tiên thiên hóa sinh chi địa, không nhận tam chọc ảnh hưởng, mà một năm này giảng đạo, đã để Bà Sa tịnh thổ hướng ra phía ngoài làm lớn ra rất nhiều. Khai thiên tích địa bát đại thần ngồi lên thần vị, linh sơn cùng lập, bản này chính là thiên ý, là câu Lô Thiên muốn tỉnh lại, thay trời hành đạo a. Lý Tịch Trần mở miệng cười. Lúc này trong lòng bàn tay hiển hóa hỗn nguyên bát quái chi tướng, hướng lên trời bói một quẻ, mà liền tại cái này một quẻ hiển hóa đồng thời, cái kia trên trời cao, bỗng nhiên treo lên một tia chớp, vẻn vẹn chỉ có một đường, phía sau liền đột nhiên hiển hóa một đạo hỏa quang, mà như vậy một đường tiếng sấm vang vọng đồng thời, phảng phất từ nơi sâu xa, đã có thiên số rơi xuống. Lý Tịch Trần nghe được đạo này tiếng sấm, trong lòng có cảm giác, lại nhìn trong tay quẻ tượng, lúc này bát quái cảm giác thiên ý nhi động, dần dần ngưng tụ ra, bên trên trấn bên trên càn, là lôi thiên đại tráng chi quẻ, ngay sau đó, cái kia quẻ tượng biến hóa, trấn hóa ly, là hỏa thiên đại cũng có quẻ, lôi hành cùng trời, cường thịnh lớn mạnh. Cương dương dồi dào, tráng tại chính đại, tráng thịnh là rừng, vừa cực là tổn thương đến, hung nguy, vô định chỗ, hỏa lăng cùng trời, nến sáng tứ phương, quân tử xem quẻ, làm theo tại hòa, nhìn rõ thiện ác, ức ác dương thiện, là thiên mệnh sở quy. Lý Tịch Trần nhìn cái này quẻ, bàn tay bãi xuống, gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Thiên ý đã mất, cái này khởi tam thanh, diệt tam chọc chiến đấu. Ngay tại hôm nay, lời nói rơi xuống, vang vọng linh sơn, mà chư thần đám người tỉnh lại, đều nhìn về phía Lý Tịch Trần. Tám bộ chúng thần nghe lệnh, Lý Tịch Trần mở miệng nói, ánh mắt đảo qua quần thần mọi người. Lúc này nói, chỉ này Nam Phương, có quần ma đến. Mưu toan công phạt Linh Sơn, lấy bồ đề hái bích diệp, như hôm nay ý đã mất, phải nên nâng ta tam thanh chi pháp, hạ xuống tam chọc chi ác, cải thiên hoán địa, trọng lập ngũ hành, lại hóa câu lô, bàn tay vung lên, cái kia bồ đề thụ bên trên rơi xuống 12 thiên công. Lúc này đều dựng thẳng bàn tay nghe lệnh, chư thần nghe ta nói, quần ma đến. Để vào dương thổ bên trong, đến lúc đó Ma Hô La già tàng cùng Bà Sa thổ phía dưới. Kim xí đại bằng từ Linh Sơn đỉnh mà xuống, còn lại chư thần, Dạ Xuất Vương, Kiền Đạt Bà, Khẩn Na La, A Tu La, đem bốn bộ mọi người ứng chiến. Chư thần nghe lệnh, nói, tuân thế tôn chi mệnh, Lý Tịch Trần mở lời, đồng thời ánh mắt chuyển hướng rìa ngoài. Đế Thích Thiên nghe lệnh, ngươi mang thiên bộ mọi người, cầm lấy pháp binh, riêng phần mình ra ngoài, triệu thiên lôi hạ xuống, để cho long bộ chư thần mang ngươi các loại vượt thiên mà đi. Đến đám kia ma hậu phương, xét đánh mưa rơi, diệt hắn uy phong, Đế Thích Thiên dựng thẳng bàn tay lĩnh mệnh, mà bắt đại long vương đồng thời hành lễ, Sa Kiệt La Long Vương. Còn làm phiền chạy chuyến này, chư lệnh lập xuống, cửu nhi lúc này quay đầu, cười lên, ta đây, không tiêu động, ta để cho Ma Hơ La già giấu tại dưới mặt đất chính là như thế. Người cũng là Linh Sơn kỳ binh, không thể vọng động, Lý Tịch lần cười lên, đánh hắn một đợt, tái dẫn một đợt, phần quỷ lão tổ nên như thế sẽ không bỏ rơi dương thổ. Nếu là có dương thổ, hắn liền có thể nhờ vào đó khôi phục nhục thân, nhưng nếu là không có, hắn chỉ có thể dựa vào pháp lực mình chậm rãi khôi phục. Cái kia đang khôi phục phía trước, chúng ta tề xuất, hắn không có đất tiên chi binh, khó mà cầm xuống chúng ta. Ngón tay trên một điểm thương, Lý Tịch Trần lại nói, mà lại hiện tại câu lô thiên ý đã hạ, tam thanh làm nâng, tam chọc nên bị diệt. Hắn như là trực tiếp xuất thủ, dẫn động thiên lôi hàng thế, tất nhiên để cho hắn rất là đau đầu. Vì thế hắn không dám chính mình xuất chiến, mà lần này chư ma công phạt Linh Sơn, là tại chúng ta địa bàn bên trên tác chiến, chỉ là một đám chỉ là đan dược trồng lên đến nhân ma. Liền khí đan đều là rách mướp, loại này nhỏ yếu hạng người, nếu ta Linh Sơn chư thần còn đánh không lại, kia thật là làm trò hề cho thiên hạ. Tô Cửu Nhi nghe xong, lỗ tai giật giật, cười nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều tại Linh Sơn đâu. Không tệ, chính là cái đạo lý này. Cái này thiên ý tại Linh Sơn. Bà Sa tịnh thổ là Linh Sơn chi địa. Chúng ta lại là đồng lòng. Mà bọn hắn bất quá là một đám tâm đều có dị yêu ma. Đám hợp mà thôi. Ta trưởng thiên lúc, nắm địa lợi, có người cùng, Linh Sơn bên trong nhân tiên mấy chục. Binh mã mấy vạn, đối phương mặc dù khởi đầy trời quần ma, nhưng vào Linh Sơn phía sau, thiên thời gọt khí, địa lợi chảm số, bọn hắn lại có thể còn lại mấy phần pháp lực. Lời nói rơi xuống, mà lúc này, chư thần bên trong, già lâu la mở miệng, không hiểu hỏi do, Thế Tôn, đã ta Linh Sơn binh cường mã tráng, vừa đối mặt cũng có thể diệt hết chư ma. Lại vì cái gì để cho thế thần cùng ma hô la già không đi động tác? Lý Tịch Trần cười lên, là thiên số, đánh hắn một đợt, ngươi chờ được một điểm diệt tam chọc công đức, tái dẫn một đợt, lại phải một điểm, ngươi biết, trong phàm nhân cũng có nuôi cá nói chuyện, đánh giết không sai biệt lắm, liền thu liễm, chờ đến đợt thứ hai trưởng thành, lại thu lấy một nhóm. Này một đám tiễn bảo đồng tử, thêm đến mấy lần, không phải rất tốt à? Lý Tịch Trần như thế mở lời, mà già lâu la lập tức giật mình, liền nói, cũng là đạo lý này. Không tệ, phần quỷ lão tổ mặc dù lợi hại, nhưng hắn không thể xuất chiến. Đến bà Sa tịnh thổ, cũng không tiêu e ngại. Hắn nghịch thiên hành sự, vốn là khí số suy kiệt. Lại thêm nhục thân tổn hại nghiêm trọng, chiến lực không phát huy ra một phần mười phân, dạng này một tôn địa ma, đến ta Linh Sơn, chúng ta bày trận, nhưng khốn hắn tại đây. Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, mà đợi đến Vân Nguyên Thiên Môn trọng lập, ta Thái Hoa có địa tiên hạ phàm, đó chính là phần quỷ lão tổ tử kỳ đến rồi. Nói tóm lại, Lý Tịch Trần dùng chính là đánh bại địch nhân phong phú chiến thuật của mình. Đúng là dĩ chiến dưỡng chiến, để cho chư thần không đoạn đạt được thiên ý, dùng cái này tấn thăng, không đoạn phá cảnh, mà phần quỷ lão tổ chỉ có thể làm nhìn xem, không thể tự tiện xuất thủ. Trước mắt mà nói, hắn chẳng qua là cái hổ giấy mà thôi. Có thể nói, Dương Thổ là vùng giao tranh. Cái kia ở phía ngoài bị trọng thương, mà câu lô giới bên trong tam chọc khác thường, chính là ma đạo tu luyện cũng cực kỳ phí sức, không quá thích hợp, vì thế chỗ này tiên thiên dương thổ chính là hắn nhất định phải đạt được đồ vật. Bằng không hắn cái kia nhục thân, còn không biết lúc nào có thể sửa tốt. Đối với địa ma mà nói, mấy chục năm tuế nguyệt, bất quá chớp mắt liền đi qua. Thật giống như phàm nhân đi qua mấy ngày là, mà một chút thời gian, đối với địa ma mà nói, là không đủ để cho hắn từ trọng thương bên trong khôi phục. Đây là thiên môn bảo tạc, không phải cái gì tiên nhân pháp quyết trọng thương, ẩn chứa trong đó lực lượng có thể nói cực kỳ cường đại. Mà lại giới này bình thường hoàn cảnh không thích hợp tiên ma tu luyện, trên thân lại không có khôi phục nhanh chóng đan dược. Phần quỷ lão tổ bản thân cũng không phải hấp huyết luyện công ma đầu. có thể nói lần này không tranh Dương Thổ, hắn liền không đường có thể đi. Mà nếu như hắn một mực không tranh được, đợi cho Linh Sơn phía trên thiên môn trọng lập, có địa tiên hạ phàm mà đến, vậy hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một trận phần quỷ lão tổ phần thắng không đến một nửa chiến tranh. Mà Linh Sơn thắng cùng quần ma, tam thanh che đậy tam trọc. Cái kia thuận thiên đúng lúc, Lý Tịch Trần thân là khai sáng Linh Sơn chi tiên nhân. Vậy sẽ đạt được lớn lao công đức khí số, tiên ma tranh Dương Thổ, phần quỷ lão tổ thắng. Hắn thành giới này chi chủ, Linh Sơn đảo, Lý Tịch Trần thắng, là phần quỷ lão tổ chết, không có chỗ chôn. Câu lô một giới hết quy thái hoa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.